Chú xin ký đơn, chương 115, 115, hũ giấm lại bị lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh rất tức giận. Đường Vãn Quân ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Thánh Sinh, em không biết chị gái anh nuôi con suốt ngần ấy năm như thế nào đâu. Khi sinh đứa trẻ ra cũng không nói cho gia đình biết, một mình nuôi con trong thời gian du học, mãi cho đến gần đây, chị ấy mới mang đứa trẻ về. Nói đứa trẻ đó là của Cố Thành Lệ. Cố Thành Lệ đã đến gặp chị ấy ngay khi biết chuyện. Để đứa trẻ là một gia đình hoàn chỉnh, chị anh đồng ý ở bên anh ta. Chỉ là không ngờ Cố Thành Lệ lại là một tên hèn hạ. Vì cứu đứa con gái của mình mà lừa chị anh lấy anh ta. Hắn là cầm thú sao? Tiểu Bắc mới 5 tuổi, làm sao có thể nghĩ đến lấy tùy? Hắn còn xứng làm cha sao? Cuối cùng, giọng nói Đường Vãn Quân trở nên khàn khàn. Diệp Thánh Sinh cảm thấy sự nhẫn nhịn và khó chịu của anh. Cô đặt tay lên lưng anh an ủi. Em biết chị Ninh không dễ dàng gì. Em cũng biết anh là em trai, nhất định muốn bênh vực chị mình. Nhưng anh phải suy nghĩ kỹ, hậu quả trước khi làm bất cứ điều gì. Vẫn cảm thấy không thể chịu đựng được. Đường Vãn Quân đứng dậy muốn rời đi. Diệp Thánh Sinh vội vàng kéo anh lại. Anh Vãn, Thánh Sinh, đừng cản anh. Đêm nay anh sẽ không ngủ được nếu không dạy cho anh ta một bài học. Diệp Thánh Sinh chặn anh, không chịu nhường đường. Đường Vãn Quân bỏ qua cô. Diệp Thánh Sinh không thể không ôm chặt anh. Nếu như anh đi xảy ra chuyện gì, em làm sao giải thích với chị Ninh? Dù thế nào anh cũng không được rời đi. Tuy nhiên, được cô gái ôm vào lòng, Đường Vãn Quân lạnh cả người. Những bước anh định bước lại cũng rút lại. Cúi đầu nhìn cô gái đang ôm mình, đầu ghé vào ngực mình. Tự hỏi có phải mình cần hơi ấm này không? Anh cúi đầu, cằm đặt trên vai cô, thấp giọng nói. Cảm ơn, hai người đang làm cái gì? Thanh âm lạnh lùng của một người đàn ông từ ngoài cửa sắt vang lên. Diệp Thánh Sinh giật mình, vội vàng tránh Đường Vãn Quân. Đường Vãn Quân cũng vội vàng buông cô ra, hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Họ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Diệp Vân Triệt đứng thẳng trong bóng đêm, lạnh lùng và kiêu ngạo. Giống như một con quỷ đến từ địa ngục, bao phủ bởi sự thù địch, đáng sợ và đáng sợ. Diệp Thánh Sinh mở miệng giải thích, bạn em, không làm gì cả. Cô vội vàng đi về phía Diệp Vân Triệt, nhưng Diệp Vân Triệt lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, xoay người rời đi. Thấy anh đã đi rồi, Diệp Thánh Sinh vội vàng quay lại nói với Đường Vãn Quân. Hứa với em là không được đi gặp Cố Thành Lệ, quay lại chăm sóc cho chị Ninh và Tiểu Bắc, em đi trước. Cô đuổi theo anh nghe cô gọi, quay người bước vào nhà. Diệp Thánh Sinh đuổi kịp Diệp Vân Triệt, ngăn cản anh lại, tiếp tục giải thích. Diệp Vân Triệt, đừng tức giận, em chỉ là đang an ủi anh ấy mà thôi. Diệp Vân Triệt rất tức giận, nhưng lý trí nói cho anh biết, anh không thể quá nóng giận với cô gái này. Về phần Đường Vãn Quân, bây giờ không phải là lúc để làm gì anh ta. Chuyện của Đường gia và Cố gia đã đủ để bọn họ mệt rồi. Anh không cần vì sự vô tâm của người phụ nữ này mà làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, đã nhẫn nhịn trên đường đi, nhưng một điều như vậy làm sao có thể chịu đựng được. Nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt anh, khuôn mặt u rũ và đôi mắt sắc lạnh. Diệp Thánh Sinh, anh an ủi cậu ta làm gì? Cậu ta là đàn ông, cần em an ủi sao? Em thích cùng đàn ông khác ôm ấp như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi thân mật với Đường Vãn Quân trước đây là bởi vì cô coi Đường Vãn Quân như anh, cho nên anh không cần lo lắng. Nhưng bây giờ cô ấy biết chồng mình là ai, nhưng vẫn muốn ôm Đường Vãn Quân, điều này sẽ ảnh hưởng gì đến anh? Ngay cả khi anh chiều chuộng cô ấy, bao dung cô, anh vẫn có giới hạn. Hơn nữa, cô và Cung Hàn mới chưa được bao lâu. Anh nói em thích cùng đàn ông khác ôm ấp, lời nói của Diệp Vân Triệt làm cho Diệp Thánh Sinh đau lòng. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh qua ánh đèn đường, giải thích. Em chỉ ngăn anh ấy tìm Cố Thành Lệ, em. Anh có bị mù không? Diệp Vân Triệt ngắt lời cô, gầm gừ. Em cho rằng anh già mắt mù sao? Diệp Thánh Sinh, em dựa vào anh chiều chuộng em. Hết lần này đến lần khác vô sỉ chọc vào tim anh. Nếu không phải bởi vì em còn trẻ, anh thật muốn tát em một cái. Diệp Vân Triệt lướt qua cô rời đi. Diệp Thánh Sinh đứng đó. Lời nói của người đàn ông giống như những tảng băng, đâm mạnh vào trái tim cô. Trong lòng cô từng đợt đau nhói, khiến cô khó thở. nhưng rõ ràng cô không liên quan gì đến Đường Vãn Quân. Anh không cho cô chút tin tưởng sao? Thấy anh về, cô vội đuổi theo. Khi Diệp Vân Triệt vào nhà, Lâm Vị Vị vội vàng chào anh. Anh Diệp, ra ngoài. Lâm Vị Vị chưa nói xong, đã giật mình. Khi ngẩng đầu lên, người đàn ông đã sải bước lên cầu thang. Cô đang nghĩ xem hôm nay anh đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tức giận như vậy. Diệp Thánh Sinh ngay lập tức đuổi theo anh, chạy lon ton lên cầu thang. Lâm Vị Vị khẽ cau mày, tự hỏi liệu hai người có cãi nhau không. Diệp Vân Triệt đi vào phòng tắm, vặn nước lạnh, để chính mình bình tĩnh lại. Diệp Thánh Sinh đi theo đến cửa phòng tắm, vỗ mạnh vào cửa hét lên. Diệp Vân Triệt, đừng nghĩ nữa, em không liên quan gì đến Đường Vãn Quân. Em không thể ngăn cản anh ấy khi anh ấy rời đi, vì vậy đã ôm anh ấy. Cô thực sự không nghĩ nhiều vào thời điểm đó. Ngoài ra, cô cũng coi Đường Vãn Quân như người thân, đó là lý do tại sao cô ấy như vậy. Diệp Vân Triệt lấy khăn giấy bịt tai không chịu nghe. Anh vặn tất cả vòi nước trong phòng tắm, tiếng nước chảy to đến mức không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Như vậy sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh thực sự không thể nghĩ về mối quan hệ của cô với bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến trái tim như muốn nổ tung. Cô ấy luôn luôn dối trá. Mỗi khi bị anh bắt gặp, cô ấy sẽ không thừa nhận điều đó. Anh không muốn làm gì cô. Anh tự vượt qua nỗi đau. Diệp Vân Triệt, mở cửa. Diệp Thánh Sinh chỉ nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, lại không nghe thấy thanh âm của anh. Cô vội vàng đá cửa. Nhưng không mở, cô không biết phải làm gì. Chậm rãi ngồi xuống bên ô cửa kính mờ sương, cô không kìm được nước mắt. Tại sao anh không tin em? Nếu em có liên quan gì đến anh ấy, tại sao vẫn ở bên anh? Anh thông minh như vậy, sao lại không biết em thích ai? Diệp Vân Triệt, nếu anh không mở cửa nữa, em sẽ đi, đi rồi cũng không quay lại. Cô đưa tay lên lau nước mắt trên má, đứng dậy hét lớn với cửa. Em đi thật đây, người đàn ông trong phòng tắm vẫn không trả lời. Diệp Thánh Sinh thất vọng cúi đầu, thực sự rời đi. Nhưng vừa đến cửa, cửa phòng tắm đã bị mở ra. Cô quay đầu, chỉ thấy Diệp Vân Triệt ướt sũng đứng ở nơi đó, thần sắc có chút xấu hổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, giữa đôi môi mỏng lạnh lùng nói ra ba chữ. Em đi đi, nếu như cô rời đi, anh đánh gãy chân cô. Cách chương.